Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 854, người thắng. Theo Hải Long Vương rời đi, muốn tiếp tục phá hoại cấm pháp người, lập tức toàn bộ biến mất, đã bố trí thành công cấm pháp, liền treo ở âm phủ trời cao, bắt đầu phát huy tác dụng, đem mới chết vong hồn không ngừng đưa tới địa phủ. Mạc Hà đứng ở âm phủ bên trong viên kia tàn tạ trên ngôi sao, ánh mắt nhìn xuống phía dưới âm phủ mặt đất, lại một đại sự tựa hồ là kết thúc. Có thể hiện tại âm phủ trên vùng đất liếc nhìn lại, nhưng là một mảnh yên lặng, căn bản không thấy được mấy cái hồn thể hoạt động. Khoảng cách cấm pháp bố trí thành công đến hiện tại đã 5 ngày. Cái này 5 ngày thời gian, Mạc Hà ở nơi này quan sát, đồng thời vậy đang đợi. Thông qua cái này 5 ngày xem xét, Mạc Hà thấy phủ pháp độ lực lượng đang không ngừng đổi được mạnh mẽ. Cũng nhìn thấy, có một ít vong hồn bị từ địa phủ bên trong đưa ra, an trí ở âm phủ những địa phương khác. Những thứ này đều là đi qua địa phủ thẩm phán sau đó xác nhận cũng không có tội nghiệt vong hồn, cho nên ở bọn họ luân hồi trước liền an trí ở âm phủ bên trong sinh sống. Mạc Hà hiện tại ở nơi này chờ là Câu Hoàng và Hạ Khải hai người trở về. Hai người bọn họ chiến đấu cũng đã kéo dài mấy ngày, hiện tại phỏng đoán còn không có phân ra thắng bại, nhưng hẳn đã xong hết rồi. Còn như hai người bên trong rốt cuộc cái nào sẽ là người thắng, Mạc Hà cảm thấy người này 10 có 8 9 sẽ là Hạ Khải, bởi vì hắn thành lập địa phủ trong quá khứ mấy ngày thời gian bên trong hoàn toàn bắt đầu vận chuyển quyền bính, sau đó trong vô hình vậy sẽ xúc tiến hắn tu vi tăng trưởng. Mạc Hà ở thời gian sông dài bên trong thấy Hạ Khải Câu Hoàng trên căn bản là lực lượng tương đương. Thông qua mấy ngày nay địa phủ quyền bính vận chuyển sau đó cho Hạ Khải mang đi trợ giúp, vậy Hạ Khải hẳn đã lấy được áp đảo tính ưu thế, nghiêng về thắng lợi cây cân, tiếp tục chờ đợi thời gian có thể sẽ không quá lâu. Làm thắng lợi cây cân nghiêng sau đó, chiến đấu thắng bại chắc sẽ rất nhanh phân ra tới. Mạc Hà đứng ở nơi đó tiếp tục không chớp mắt nhìn phía dưới. Lại qua ước chừng cỡ nửa ngày thời gian, Mạc Hà rốt cuộc ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về càng chỗ cao bầu trời, nơi nào vừa vặn có một đạo kim sắc chùm tia sáng từ trời cao bên trong rủ xuống, rơi vào âm phủ mặt đất bên trong một nơi. Cái hướng kia chính là âm phủ thần đình phương hướng. Ở trong một cái chớp mắt này, Mạc Hà không khỏi được cả kinh. Hắn lấy vì mình đoán sai rồi, thắng lợi người lại là Câu Hoàng. Bất quá làm ngay sau đó lại một đạo cột sáng từ bầu trời rơi xuống thời điểm, Mạc Hà trong lòng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lần này trở về chính là Hạ Khải không thể nghi ngờ. Hai người đánh một trận, Mạc Hà đã làm xong chỉ có một người trở về chuẩn bị. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng là hai người đều trở về, cái này ít nhiều có chút làm ngoài ý người bình thường. Đối với nhân tộc cao tầng mà nói, khả năng này là một cái tốt nhất kết cục đi. Bất kể là phương đó thắng, cuối cùng hai vị nhân tộc mộ đạo đại năng giả cũng không có tổn thất một cái. Bước chân về phía trước bước ra một bước, Mạc Hà bóng người ngay tức thì biến mất, một lần nữa đi tới địa phủ, trực tiếp men theo Hạ Khải hơi thở đi. Hạ Khải và Câu Hoàng hai người một trước một sau trở về, trực tiếp về đến riêng mình địa phương. Bọn họ cuộc chiến đấu này người thắng cuối cùng rốt cuộc là vị kia, cái này Mạc Hà còn chưa biết. Tin tưởng đáp án này rất nhiều người hiện tại cũng muốn biết. Mạc Hà tới gặp Hạ Khải thời điểm, hắn thấy được rất nhiều người đều ở đây. Hạ Khải thủ hạ người chủ trì còn có vậy 5 vị kim tiên, cùng với từ thứ nhất hoàng triều tồn tại đến nay mấy vị kia thần linh hiện tại đều ở chỗ này. Bọn họ vậy không kịp đợi muốn biết câu trả lời. Mạc Hà đến lúc tới. Hạ Khải ánh mắt vừa vặn quét về hắn, sau đó hướng về phía mọi người ở đây mở miệng nói. Lần này đa tạ các vị tương trợ, cô cùng Câu Hoàng đánh một trận mới có thể chiến thắng. Hạ Khải biết mọi người muốn nghe cái gì, cho nên mở miệng câu nói đầu tiên, liền trực tiếp đem mọi người quan tâm nhất tin tức nói cho mọi người. Hắn những lời này nói xong, tại chỗ cơ hồ trên mặt mọi người, tất cả đều treo lên nụ cười, bao gồm vậy 5 vị kim tiên, cũng đều hơi lộ ra nụ cười. Sau đó, cơ hồ tất cả mọi người đều cùng kêu lên hướng về phía Hạ Khải chúc mừng nói. Chúc mừng Hạ Hoàng, tạo hóa trong tầm mắt, và Câu Hoàng đánh một trận thắng lợi, đại biểu Hạ Khải chân chính tiêu diệt tạo hóa cảnh giới trước. Tất cả chướng ngại, tiếp theo, chính là xem hắn lúc nào có thể thành tựu tạo hóa. Mạc Hà đứng ở trong đám người, trên mặt vậy mang nụ cười nhàn nhạt, thành công sau cùng người là Hạ Khải. Tin tức này đối với hắn mà nói cũng có lợi. Ít nhất từ đầu đến cuối, hắn ở nơi này trận mộ đạo tranh bên trong, trợ giúp người đều là Hạ Khải. Trước khi những cái kia giao dịch, phỏng đoán vậy rất nhanh là có thể thực hiện. Tiếp theo, Hạ Khải và mọi người ở đây hàn huyên mấy câu, sau đó rất nhanh liền đem mọi người đưa đi. Chỉ có Mạc Hà, sắp tới đem lúc sắp đi, bị Hạ Khải truyền âm gọi lại. Tất cả mọi người đều rời đi sau đó. Hạ Khải và Mạc Hà hai người ngồi chung một chỗ. Hạ Khải nhìn Mạc Hà hỏi. Ngươi có thể biết, cô mới vừa rồi vì sao phải gọi lại ngươi? Xin đế tôn minh giám. Mạc Hà khẽ lắc đầu một cái nói. Hắn còn thật không biết. Hạ Khải vào lúc này gọi mình lại làm gì? Hạ Khải nghe vậy, cũng không có và Mạc Hà đoán hứng thú. Bàn tay lộn một cái. Trong tay liền lấy ra một kiểu đồ, đem thả ở trước mặt trên bàn, hơn nữa hướng Mạc Hà phương hướng đẩy tới. Mạc Hà nhìn chăm chăm vừa thấy, phát hiện Hạ Khải lấy đồ ra, là một khối không quá quy tắc màu vàng hòn đá, phía trên còn khắc một ít chữ viết, hơn nữa tản ra đậm đà thần lực. Thấy món đồ này, Mạc Hà trong lòng nhất thời cả kinh, sau đó trầm giọng mở miệng nói. Đây là thần thiên bia tàn phiến. Không tệ. Hạ Khải gật đầu một cái. Ngươi đối với cô có nhiều trợ giúp. Cô có thể có hôm nay. Ngươi công không thể không. Cái này thần thiên bia tàn phiến. Đối với học trò ngươi tên đệ tử kia mà nói. Hẳn là có chút tác dụng. Cho nên món đồ này liền giao cho ngươi. Cũng coi là cô đối với ngươi quá mức cảm ơn. Mạc Hà cùng Hạ Khải nói xong, hắn liền không chút do dự nào đem thần thiên bia tàn phiến thu vào. Hơn nữa đứng dậy hướng Hạ Khải thi lễ một cái. Đa tạ đế tôn, món đồ này, đích xác là vãn bối yêu cầu. Liền mặt dày nhận, ở thần thiên bia bên trong, có thuộc về không lo đồ. Nguyên bổn chính là sớm muộn phải lấy lại. Hôm nay Hạ Khải chủ động đưa một phần chia. Mạc Hà cũng sẽ không kiểu cách, trực tiếp nhận lấy chính là, thông qua thần thiên bia tàn phiến. Vậy có thể thấy được, Hạ Khải Câu Hoàng trận chiến này, kết quả đánh có bao nhiêu thảm thiết, liền liền thần thiên bia như vậy mộ đạo chí bảo cũng đánh nát. Mặc dù Mạc Hà trong tay mảnh vỡ, chỉ là thần thiên trên bia một phần nhỏ, không cần khách khí, cho người thần thiên bia tàn phiến. Trừ là đối với ngươi cảm ơn ra, cô cũng là hơi có chút tư tâm, đây chắc hẳn ngươi cũng có thể rõ ràng. Hạ Khải gặp Mạc Hà đem thần thiên bia tàn phiến thu, liền tiếp tục mở miệng nói, đế tôn bỏ mặc có gì tư lợi, đồ tóm lại là ta yêu cầu, cảm tạ vậy là thật tâm. Mạc Hà sau khi ngồi xuống, nghe vậy trầm giọng nói, Hạ Khải cười một tiếng. Không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là đổi câu chuyện, trực tiếp đem lời đề dẫn tới nơi khác, khẽ thở dài một cái nói, cô lần này và Câu Hoàng đánh một trận, thắng không dễ, như không cô làm nhiều liền mấy phần chuẩn bị, sợ rằng người thắng sau cùng, chưa chắc là cô. Như vậy dù vậy, cô thắng được cũng không nhẹ nhõm, trên mình cũng không khỏi bị liền chút tổn thương. Muốn thành tựu tạo hóa cảnh, còn được lại hơi qua chút ngày giờ, cùng cô vết thương trên người khôi phục. Nói tới chỗ này, Hạ Khải cặp mắt nhìn thẳng Mạc Hà cặp mắt, rất nghiêm túc hướng về phía Mạc Hà nói, ngươi còn nhớ cô trước tìm ngươi hỏi đột phá tạo hóa cảnh giới mấu chốt sao? Cái này tự nhiên nhớ. Mạc Hà gật đầu một cái trả lời, cô hôm nay hoàn toàn rõ ràng, rốt cuộc vì sao là tạo hóa. Lăng Hư lời không sai, đạo chi hóa thân là tạo hóa, đến khi ngươi tự thân chi đạo có thể cùng đạo đủ, vậy ngươi dĩ nhiên là có thể đột phá tạo hóa cảnh. Nhớ một điểm này, dù sao cũng không cần đi lệch, kiên định tự thân chi đạo, kéo dài tự thân hiểu ra, chờ ngươi đến đại năng giả cảnh giới viên mãn sau đó, ngươi liền rõ ràng ngươi phải làm thế nào làm. Nhân tộc hôm nay có tư cách chạm đến tạo hóa người. Lăng Hư coi như là một cái đạo vô các người, còn muốn hơi kém một bậc, mà nhân tộc nhân tài mới nổi bên trong, ngươi có thể có cái này tư cách, không nên để cho cô thất vọng. Hạ Khải cái này lời nói xong, liền đứng lên, đưa tay đánh chụp Mạc Hà bả vai, sau đó liền thẳng đi ra ngoài cửa, mấy bước bây giờ, liền trực tiếp đi ra cửa phòng. Mạc Hà ở sau lưng hắn đứng dậy, hướng về phía Hạ Khải hơi khom người thi lễ một cái. Trong lòng cũng hơi có chút phức tạp, Hạ Khải cuối cùng này mấy câu nói, đối với tự mình tới nói đã coi như là một loại chỉ điểm. Lời nói bây giờ vậy rất coi trọng mình, cảm giác được mình có tư cách dòm ngó ngôi báu tạo hóa. Mạc Hà đối với Hạ Khải giác quan chỉ có thể nói vậy, cũng sẽ không bởi vì cuối cùng này mấy câu nói mà thay đổi. Chỉ là cuối cùng này chỉ điểm, đối với Mạc Hà sau này thành tựu tạo hóa cảnh giới thời điểm, có thể sẽ có chút trợ giúp, cho nên cũng đáng được hướng đối phương thi lễ một cái. Thành thạo qua một lễ này sau đó, Mạc Hà cũng không có tiếp tục lưu lại ở âm phủ cần thiết. Vậy sau đó đi ra gian phòng, Mạc Hà ngẩng đầu nhìn một mắt trời cao chỗ, thấy vậy giống như từng tờ một mở lưới lớn giống vậy cấm pháp. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, xem ra, vị kia tiên thiên thời gian thần, lại đặc biệt may mắn ở ba vị đứng đầu đại năng giả trong tay chạy khỏi. Đếm ngày trôi qua, ở giữa thiên địa vẫn không có phát sinh thuộc về táng dị tượng. Cái này liền thuyết minh, tiên thiên thời gian thần còn sống, mà có thể nhiều ngày như vậy còn sống. Phỏng đoán ba vị đứng đầu đại năng giả, lại một lần nữa đem đối phương truy đuổi thất lạc. Mặc dù trong lòng hơi có chút thất vọng, nhưng Mạc Hà cũng biết, tiên thiên thời gian thần, sợ rằng lại phải thật tốt co đầu rút cổ một đoạn thời gian. Nghĩ tới đây một chút, Mạc Hà liền cảm thấy, mình vậy không cần thiết quá mức lo lắng, bởi vì đến khi đối phương lần kế xuất hiện thời điểm, rất có thể mình tu vi đã bước vào đại năng giả tầng thứ. Đến lúc đó, cho dù chính diện đối mặt tiên thiên thời gian thần, Mạc Hà vậy chưa đến nỗi quá mức sợ hãi, càng sẽ không giống như bây giờ không có sức đánh trả. Vừa nghĩ như thế mà nói, Mạc Hà cảm thấy tiên thiên thời gian thần còn sống cũng không tệ, cho mình một cái có thể tự mình kết thúc cơ hội. Cùng lần kế gặp phải tiên thiên thời gian thần, vậy chính là mình đòi lại cái này hai lần nhục lúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyency.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.